Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 377, xoay quanh tặng lễ. Con của ta chọc các ngươi, ta cũng không có gây. Vượng Đản Phong Khánh, ta làm ngươi cả nhà. Vượng Đản Phong Khánh, dám mắng ta là chó. Nói chuyện cho ta cái bàn giao. Bao lớn chút chuyện, bất quá mắng già du lịch chuyện này không đúng. Các ngươi những người này a, mắng chửi người liền ưa thích mang lên người ta phụ mẫu. Cái này cũng không tốt. Mắng chửi người trước tiên lui bầy đi. Hồng Thủy Thao Thiên lập tức làm ra quyết đoán. Các ngươi hai cha con đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ta không biết? Con của ngươi đến trộm một đợt thì cũng thôi đi. Hiện tại ngươi lại đi ra khởi binh có thể tội. Còn muốn chút bồi thường. Làm sao không đẹp chết ngươi? Tiếp lấy, Phong Đế Đại Vu Thối lui ra khỏi trò chuyện nhóm. Đan Không Đại Vu Thối lui ra khỏi trò chuyện nhóm. Băng Minh Đại Vu Thối lui ra khỏi trò chuyện nhóm. Liệt Hỏa Đại Vu Thối lui ra khỏi trò chuyện nhóm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Thao Thiên. Trong nháy mắt, 12 Đại Vu thoát nhóm 11 cái. Hồng Thủy Đại Vu trong nháy mắt phiền muộn. Cự phiền muộn, tượng trưng thoát nhóm mấy cái coi như xong. Làm sao còn toàn lui? Mặt khác Đại Vu biểu thị, chúng ta không nguyện ý cùng Du Đông Thiên đợi tại một cái bầy. Nhất là hắn lão tử vẫn còn. Chúng ta trống rỗng bị hắn kéo xuống bối phận. Chúng ta không vui. Hồng Thủy Đại Vu đau đầu đến xoa xoa mi tâm. Mẹ nó, hao tổn tâm trí. Chuyện thương lượng đi. Thương lượng xong ta chuyển cáo bọn hắn. Hồng Thủy Thao Thiên. Tốt, bắt đầu đi. Cạc cạc cạc, vừa rồi hung mãnh quá a. Hiện tại cuối cùng là yên tĩnh. Tốt tường hòa a. Đông Thiên Nhậm ngã du. Ốc Nhật cha ngươi. Ngươi cái chó con. Hồng Thủy Thao Thiên. Cha, hắn mắng ta. Đông Thiên Nhậm ngã du. Hắn mắng ngươi ta thật sự không cách nào. Chấm ngoặc kép. Vượng Đản Phong Khánh. Ha ha ha ha. Cười to nện đất biểu lộ. Ta là cánh trái. Mắng quá nhẹ. Tam Thanh Lôi Đạo. Nếu để cho người khác nhìn thấy trong nhóm này nói chuyện phiếm. Khẳng định sẽ hù chết. Hoặc là nói đại suất ngoài ý muốn. Không dám tin. Đám người này ở giữa. Nhất là giữa lẫn nhau. Cái nào không có huyết hải thâm cừu. Ai gặp ai. Đều là muốn giết chi cho thống khoái. Trên chiến trường đối mặt gặp nhau. Ai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Có thể giết thời điểm. Chém vào so cái gì đều nhanh. Có diệt sát cơ hội. Quyết định sẽ không bỏ qua. Nhưng là. Hiện tại nói chuyện phiếm lại trò chuyện đặc biệt hòa hợp. Có người khẳng định không hiểu. Các ngươi có phải hay không đả giả bóng. Vui đùa ba cái đại lục những người khác chơi. Nhưng là. Từ những người này năm tháng dài đằng đẵng. Xa xăm tuổi tác đến xem. Đám người này. Nhưng thật ra là trên thế giới cực kỳ tịch mịch một đám người. Bọn hắn. Căn bản không có mấy cái có thể nói chuyện trời đất đối tượng. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương. Nếu như trong đám người này, có người giết chết một cái khác, giết người một cái kia, ngược lại sẽ phiền muộn rất lâu rất lâu. Bởi vì, trên thế giới này, có thể cùng chính mình sánh vai, nói chuyện ngang hàng, mất đi một cái, chính mình càng cô độc một phần, hoặc là nói, bị giết chết cái kia, ngược lại là thu được giải thoát. Chính là như vậy mâu thuẫn. Chính là như vậy làm cho người khó có thể lý giải được quan hệ. Chính là mọi người đều đã đến. Đối với cừu nhân, đều rất chân quý loại tình trạng này. Kỳ thật liền hiện tại nói chuyện phiếm. Thật đúng là không phải bọn hắn cực hạn. Tuần Thiên Ngự tọa cùng Hồng Thủy Đại Vu chiến đấu. Qua nhiều năm như thế, đã từng chiến đấu qua rất rất nhiều lần. Hai người về sau, làm sự tình càng làm cho người tắc lưỡi. Ban ngày vứt mạng chiến đấu, đánh chính là một ngày. Ban đêm nâng cốc ngôn hoan, vừa quát chính là một đêm. Ban ngày ngươi chết ta sống, ban đêm không có gì giấu nhau. Uống say, cứ như vậy nằm xuống, ở trước mặt đối phương ngáy ngủ. Một người khác liền yên lặng trông coi, tỉnh lại tái chiến, ngươi chết ta sống. Cái này rất đặc biệt bầy, đang mắng xong đằng sau, dùng tốc độ cực nhanh. liền đem không gian di tích sự tình quyết định hoàn tất. Vu Minh, Hồng Thủy Đại Vu, Liệt Hỏa Đại Vu, Đan Không Đại Vu, Băng Minh Đại Vu, Phong Đế Đại Vu đến đây. Đạo Minh, Thất Kiếm Toàn tới. Tinh Hồn, Tả Hữu Thiên Vương, Trích Tinh Đế Quân, ba bên đại soái, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nội các ba vị tuần tra cùng nhau giá lâm, trở lên người các loại làm lĩnh đội. Sau một tháng mang theo riêng phần mình nhân mã, Tề Tụ Tinh mang quần sơn. Tại thương nghị hoàn tất đằng sau ước chừng một phút đồng hồ, Hồng Thủy Đại Vu đưa ra, Kim Lân Đại Vu, Vô Biên Đại Vu, Nhiên Trúc Đại Vu, cùng Vô Độc Đại Vu cũng muốn tới. Đạo Minh cùng Tinh Hồn song phương đồng thời biểu thị, 11 vị Đại Vu toàn bộ đến đây đều không có thể đề. Nhưng là đâu, Vô Độc Đại Vu không thể tới. Vô Độc Đại Vu xin mời thêm bầy, bị thông qua về sau. Trong nhà bên ngoài ủy khuất tại trong nhóm bão nổi. Vì sao người khác đều có thể đi, liền chính hắn không thể đi? Biểu thị phải có cái thuyết pháp, đồng thời hứa hẹn tuyệt không xuất thủ. Ta chỉ là đi uống chút rượu, khắp nơi chơi đùa còn không được sao? Vô Độc Đại Vu bi vẫn có thể. Thất Kiếm cùng Tả Hữu Thiên Vương các loại đều là một mảnh ha ha. Không được, người khác đều được, liền ngươi không được. Nếu như ngươi quả thực là muốn tới, chúng ta liền liên thủ diệt sát ngươi. Vô Độc Đại Vu tại trong nhóm tiếp tục bão nổi, miệng đầy miệng bẩn. Phàm là nghe thấy người tổ tông 18 đời cả nhà nữ tính đều gặp nạn, một trận mắng nhau đằng sau, Vượng Đản Phong Khánh rời khỏi trò chuyện nhóm, Tam Thanh Thất Kiếm tập thể rời khỏi trò chuyện nhóm, Tả Hữu Thiên Vương rời khỏi trò chuyện nhóm, toàn bộ bầy cũng chỉ còn lại có hai người, Hồng Thủy Đại Vu cùng Vô Độc Đại Vu. Vô Độc Đại Vu, rơi lệ biểu lộ, rơi lệ biểu lộ, rơi lệ biểu lộ, hy vọng có thể thu hoạch được Hồng Thủy Đại Vu đồng tình đem chính mình mang đi ra ngoài chơi. Sau một khắc, Hồng Thủy Thao Thiên thối lui ra khỏi trò chuyện nhóm. Nhóm nói chuyện phiếm giải tán. Tại Vu Minh nơi xa xôi, một tiếng bi phẫn gầm thét vang vọng trường thiên. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều có thể đi ra ngoài chơi liền ta không được? Vì cái gì? Vì cái gì đối đãi ta? Thanh âm kia, giọng nói kia, quả thực là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ. Quá thê thảm, chơi, từ trước đến nay là Vô Độc Đại Vu cực kỳ hướng tới sự tình. Nhưng là hắn cả đời này, lại không mấy người dám cùng hắn chơi. Còn mặt kia, chơi, kỳ thật mới là lần này Tinh Mang Quần Sơn hội nghị lớn nhất mục đích. Nói một cách khác, những người đầu não này, kỳ thật chính là mượn cơ hội này, đi ra chơi đùa, nói chuyện phiếm uống rượu, chân chính làm việc, tuyệt đối không thể nào là bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn hôm nay tới đây, chính là vì lấy việc công làm việc tư. Những người này hành vi quả nhiên là đến làm cho người giận sôi tình trạng. Nhưng là ba cái đại lục tất cả mọi người biểu thị, thật thú vị nha, cũng tuyệt đối không có người nói một câu, không làm việc đàng hoàng. Ngay tại ba bên cao tầng bí mật hội đàm, lấy một loại trò đùa hình thức phương pháp định ra đến đây Tinh Mang Quần Sơn thăm dò di tích. Người lĩnh đội chọn thời điểm, Tần Phương Dương đã đêm tối đi gấp, chạy tới Thượng Kinh. Hắn chạm thứ nhất, chính là cho Tà Tiểu Niệm gọi điện thoại. Lần thứ nhất không có đả thông, trước hết đi Vân Đoan Cao Võ, tìm được trước Vân Đoan Cao Võ Thôi Thượng Nhan Thôi Lão Sư. Lúc trước Tinh Mang Quần Sơn săn giết, Thôi Thượng Nhan Lão Sư từng phát ra tiếng ủng hộ Tà Tiểu Đa, chuyên môn mở hào đi Minh Vương Điện uy hiếp. Nhưng là, tại nhận được Tà Tiểu Đa xin nhờ Tần Phương Dương đưa tới 3.000 cân vương thú thịt thời điểm, Thôi Thượng Nhan Lão Sư tại chỗ liền lâm vào mộng nhiên trạng thái. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tà Tiểu Đa thế mà lại có lớn như vậy thủ bút phản hồi. Cảm tạ lão sư tại Tiểu Đa Sơn cùng Thủy Tận lúc phát bài viết ủng hộ. Trong lòng rất là ấm áp, đã lâu không gặp, y nguyên trong lòng nhớ nhung. Đa tạ lão sư, giải giác tâm ý, không thành kính ý, vạn mong lão sư chớ có chối từ. Tả Tiểu Đa tin, rất là ngắn gọn, nhưng là Thôi Thượng Nhan hốc mắt đều đỏ. Đây là giải giác tâm ý không thành kính ý. Thôi Thượng Nhan cảm giác, chính mình nếu là từ chối cái này, giải giác tâm ý. Chỉ sợ hiệu trưởng liền có thể tại chỗ đến tìm chính mình nói chuyện phiếm. Đi theo quẳng xuống Nam Bắc đánh đồ vật cũng không phải không thể nào. Đa tạ, Thôi Thượng Nhan nắm Tần Phương Dương tay. Kích động liên tục lay động. Đa tạ Tả Tiểu Đa đồng học. Ta Vân Đoan Cao Võ. Vĩnh cảm đại đức. Một bên khác, Vân Đoan Cao Võ hiệu trưởng đã sớm không giữ được bình tĩnh đi ra. Thần niệm ngay tại tuần sát sân trường hiệu trưởng. Nào nghĩ tới thế mà Thiên Hàng hoành tài. Tại Thôi Thượng Nhan kích động thời điểm, hiệu trưởng cơ hồ nhịn không được muốn xông ra đi đạp hắn một cước. Do dự cái gì? Còn không tranh thủ thời gian nhận lấy a. Tuyệt đối không nên giả mô hình giả thức chối từ a. Vạn nhất người ta tưởng thật đâu. Làm sao chậm chạp như thế đâu. Đầu óc oát rồi. Hiện tại đã nhận lấy. Hiệu trưởng đương nhiên muốn đại biểu Vân Đoan Cao Võ nói vài lời xã giao. Vạn nhất Thôi Thượng Nhan con hàng này đem thịt chính mình mang đi chỉ cấp chính hắn ban học sinh. Làm sao xử lý. Nhất định phải giữ lại. Toàn bộ giữ lại. Hiệu trưởng đối với Tần Phương Dương bày tỏ lòng trung thành hoan nghênh. Biểu thị từ đáy lòng cảm kích. Còn có phát ra từ đáy lòng cảm tạ. Nhất là đối với Tả Tiểu Đa đồng học lớn lao thưởng thức. Không có tới đến Vân Đoan Cao Võ bồi dưỡng tiếc nuối. Lời hữu ích nói lão đại một cái sọt. Lôi kéo Tần Phương Dương tay không để cho đi. Phải tất yếu biểu thị một chút chủ nhà tình nghĩa. Tần Phương Dương đã hao hết môi lưỡi mới thoát thân mà đi. Còn bị lôi kéo cần phải lưu lại phương thức liên lạc. Xác định sau ngày họp hạn, mới bị thả đi, vừa mới thoát thân, liền nghe đến hiệu trưởng cùng Thôi Thượng Nhan lão sư tại nhỏ giọng tranh chấp. Lớp chúng ta nhất định phải nhiều muốn. Đây đều là ta, người đây là lấy quyền mưu tư. Hoành trinh bạo cướp, táng tận thiên lương, đánh giám, đây đều là trường học. Rõ ràng là Tiểu Đa cảm tạ ta. Rõ ràng là Tiểu Đa đưa cho Vân Đoan Cao Võ. Người phát bài viết chẳng lẽ không phải lão phu cho phép. Không biết nước có nguyên thụ có dễ sao. Còn vì thầy người đâu. Đức hạnh của ngươi đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương không để ý sau lưng ai thua ai thắng. Lượn quanh cái vòng lớn. Tìm được Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú. Tại hai người kích động ngạc nhiên không dám tin sau khi cho bọn hắn 200 cân thịt, đồng thời ngay tại bên cạnh nhìn xem bọn hắn ăn cái thứ nhất. Chờ đến hai người tiêu hóa xong tất về sau, Tần Phương Dương cũng không dừng lại, trực tiếp đưa ra rời đi. Hai người lưu luyến không rời đem Tần Phương Dương đưa ra ngoài. Vạn Lý Tú một cái tay nhỏ đầu ngón tay lôi kéo Tần Phương Dương ống tay áo chăm chú không thả. Cúi đầu không nói một lời. Tại sao cũng không chịu buông tay. Tựa như là một cái không nỡ cùng phụ thân phân biệt tiểu nữ hài nhi. Tần Phương Dương đủ kiểu an ủi. Lúc này mới có thể thoát thân. Thế nhưng là đi ra ngoài bất quá mấy trượng. Chỉ nghe thấy sau lưng Vạn Lý Tú oa một tiếng khóc. Khóc đến thương tâm gần chết. Động tâm động phách. Tần Phương Dương hung ác quyết tâm. Nhanh chóng đi. Lòng Vũ Sinh chỉ là an ủi Vạn Lý Tú, liền dùng đến chưa thời gian, tiểu ni tử khóc đến hai mắt tựa như hai cái quả đào. Sau đó Tần Phương Dương đi tổ Long Cao Võ, đi tìm Đinh Tú Lan. Đinh Tú Lan lão sư cùng Thôi Thượng Nhan lão sư phản ứng cơ bản nhất trí. Mà lại Đinh Tú Lan càng cảm tính một chút, nước mắt đều kích động đến chảy ra. Hảo hài tử, ta liền biết, Tiểu Đa là cái hảo hài tử. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Thật sự là nhận lấy thì ngại. Thế nhưng là phần này lễ đưa đến trong lòng ta. Vì học sinh tiền đồ. Thực sự không thể không thu. Liền dày ra mặt nhận. Ai? Rất cảm tạ. Chấm ngoặc kép. Đinh Tú Lan lôi kéo Tần Phương Dương. Nhất định phải kéo đi phòng hiệu trưởng. Tần Phương Dương dọa đến trốn vào đồng hoang mà đi. Bị thổi phồng một trận liền đã nhiều lắm. Cũng không muốn lại lĩnh giáo một lần. Thật còn có chuyện. Cái này cáo từ. Chấm ngoặc kép. Vân Đoan Cao Võ gặp phải. Tần Phương Dương thật sự là không muốn lại trải qua một lần. Tần Phương Dương bên này mới đi. Bên kia tổ Long Cao Võ hiệu trưởng đại nhân liền đã xông ra ký túc xá. Hơi chậm như vậy một giây rưỡi giây. chỉ sợ cũng thật đi không được. Tả Tiểu Đa, coi như không tệ, thật là một cái trọng tình trọng nghĩa hảo hài tử. Đinh Tú Lan câu nói này, ở trong miệng thì thầm nhiều năm, mỗi lần nhớ tới, trong lòng chính là một mảnh ủi thiếp. Lão sư thiếu ngươi một phần nhân tình. Ngoặc kép, một mực đến xuống buổi trưa, tiếp cận trời tối thời điểm, Tả Tiểu Niệm bên kia điện thoại mới rốt cục đả thông. Vừa nghe nói Tần Phương Dương tới, thay Tả Tiểu Đa tặng đồ, Tả Tiểu Niệm suýt nữa không có duy trì ở chính mình băng phong 3000 dặm hình tượng. Bay thẳng ra Cửu Trọng Thiên Các, một đường cuồng phong lửa cháy chạy tới. Tả Tiểu Niệm muốn xin mời Tần Phương Dương cùng đi ăn tối dự định thất bại. Bởi vì Tần Phương Dương không muốn trì hoãn, đêm nay muốn đi, cầm vương thú thịt cùng một viên lớn chừng miệng chén Ngô Công Châu trở lại một mình ở địa phương. Đóng cửa lại, Tả Tiểu Niệm nét mặt tươi cười như hoa. Hưm hưm, Cẩu Đát, may mà ngươi còn muốn lấy cho ta tặng quà ha ha ha, giống giống Cẩu Đát tiểu Cẩu Đát. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đôi mắt to xinh đẹp đều là biến thành vành trăng khuyết. Giờ khắc này nàng cùng Linh Niệm Thiên Nữ, Băng Tuyết Thiên Nữ, hình tượng hoàn toàn một trời một vực, tưởng như hai người ngây ngốc tự mình một người vui trên giường lăn qua lăn lại, cười thành một đóa hoa. Cẩu Đát Cẩu Đát Cẩu Đát tiểu Cẩu Đát, ngươi cái này nghịch ngợm đồ ngốc, dáng dấp lại ngoan lại tốt nhìn, thật sự là tỷ tỷ tốt bé con. Oa ca ca, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đột nhiên ngứa tay đứng lên. Cảm giác rất lâu không có vặn Tả Tiểu Đa lỗ tai. Rất là ngứa tay, xoa xoa tay, hống hống hống, trở về vặn, ta ăn những này thịt, ngươi liền càng thêm đuổi không kịp ta rồi, hống hống hống. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đem đầu che tại trong chăn buồn cười không dứt. Hai đầu đôi chân dài ở bên ngoài khoái hoạt đá một cái đá một cái. Lòng tràn đầy hạnh phúc, lòng tràn đầy thỏa mãn ủi thiếp. Trong chăn, một viên lớn chừng miệng chén Ngô Công Châu lóe ra quang mang trong suốt. Như mộng như ảo, soi sáng ra đến Tả Tiểu Niệm cười thoải mái gương mặt. Có chút đỏ thẫm, tựa như một đóa nụ hoa chớm nở hoa. Kiều diễm ướt át triển lộ hai mảnh xinh đẹp tuyệt trần cánh hoa. Lâm thời có việc, hai canh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.